vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 487, chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Trên mau nói, chúng tôi làm sao mà đoán được a? Cô ấy nói, tên ban đầu của cô ấy là Súc Sinh, là do bố mẹ cô ấy đặt cho cô ấy. Khi cảnh sát đến làm thủ tục kê khai để làm giấy khai sinh cho cô ấy nghe thấy cái tên này, cảm thấy rất tức giận với bố mẹ cô ấy, nên đã không dùng cái tên đó, mà đặt cho cô ấy một cái tên mới. Cái tên sơ thăng của cô ấy hiện tại chính là do người cảnh sát đó đặt cho. Nga, ha ha, trước đây tôi tên là Chiêu Đệ, tôi là con gái đầu lòng, mọi người hiểu. Không biết là do nhân viên làm việc sai sót hay gì, đã bỏ chữ đệ đi, nhưng người thân của tôi thì vẫn gọi tôi là Chiêu Đệ, Chiêu Đệ. Lúc nhỏ tôi cũng không biết ý nghĩa của cái tên này nên cũng chả có cảm giác gì. Thậm chí còn cảm thấy cái tên Chiêu Đệ khá hay, mọi người thích cái tên đó cho nên mới thường xuyên gọi như vậy. Lớn sao? Có một lần vô tình biết được gia đình tôi mong muốn có con trai để nối dõi tông đường. Vì vậy, con gái đầu lòng là tôi được đặt tên là Chiêu Đệ, nghĩa là mời gọi em trai đến. Bọn họ gửi gắm trong cái tên đó hy vọng sau này sẽ sinh con trai. Cho nên sau này, tôi rất ghét cái tên đó, ghét cả bọn họ, đồng thời cũng rất cảm ơn nhân viên đã sửa lại cái tên trong giấy khai sinh cho tôi. Tên của tôi và chị gái tôi đều có chữ Đình, vốn tưởng là có nghĩa là nhẹ nhàng, thanh cao, sau này mới biết, chúng tôi đã suy nghĩ quá phức tạp rồi. Đình, ở đây cũng chỉ là nghĩa đen thôi, là, ngừng, ngừng sinh con gái ấy. Hai, các bạn biết câu chuyện. Ngày xưa trong lịch sử một số nơi đã dựng lên một địa điểm gọi là Tháp Vô Nam Anh hay Tháp Từ Bỏ Trẻ Em. Chứ, đó là nơi những bậc cha mẹ không thể nuôi đứa nhỏ có thể lặng lẽ bỏ lại con của mình ở đó. Những tháp này thường xuất hiện ở các nước có tư tưởng trọng nam khinh nữ hoặc thời kỳ nghèo khó. Khi gia đình không đủ điều kiện nuôi con, đặc biệt là trẻ sơ sinh nữ. Hoặc là câu chuyện, ngày xưa, nữ giới bị cấm tiến đến học đường để học tập. Đó đều là biểu tượng của những tư tưởng lạc hậu về phân biệt giới tính và bất công trong xã hội cũ. Tư tưởng trọng nam khinh nữ thật sự không thể chấp nhận được. Thời đại đang không ngừng tiến bộ, những suy nghĩ lạc hậu này cũng nên thay đổi. Cách chương.